Chương 846, gió trợ thế lửa. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết Lữ Luân cho Nam Vân Nhược lưu lại một vật, một mực bị Lạc Tân chố ngấp nghé, nhưng cụ thể là cái gì, hắn QNZ chưa từng có đến hỏi qua. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả Lạc Văn Ngạn đều như thế để ý, đây cũng là có thể nói rõ, chân chính muốn vật như vậy người, là hắn Lạc Tân muốn, cùng Lạc Văn Ngạn muốn, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Dù sao Lạc Văn Ngạn là thiên hữu cường giả, mà lại là Thiên Lạc Tông tông chủ thân cận người, tại toàn bộ Thiên Lạc giới bên trong là dưới một người, trên vạn người. Dùng hắn thân phận như vậy còn ngấp nghé Lữ Luân lưu lại đồ vật, kia đủ thấy vật như vậy đích thật là cực kỳ quý giá chi vật. Như vậy, hiện tại hắn không vội mà giết chính mình, ngược lại càng sốt ruột đạt được như thế đồ vật, cũng nói đi qua. Nhưng nếu như là loại thứ hai có thể, là bởi vì Lạc Văn Ngạn không dám giết mình, vậy mình cái này phàm nhân thân phận, tiểu ý vị sâu xa tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Khương Vân QNZ không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là đồng dạng nhìn về phía Nam Vân Nhược. Nhìn qua Khương Vân là ôm xem náo nhiệt thái độ, nhưng là trên thực tế sự chú ý của hắn lại là đang chú ý trong cơ thể mình đang tiến hành một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt thời khắc này Nam Vân Nhược. Có lẽ là biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát, cho nên dũng khí vờ ơ y ma QNZ mạnh lên, không sợ hai chút nào cùng Lạc Văn Ngạn nhìn nhau nói, ta nói, Lạc Tân là ta giết, cùng Phương Mãng không có chút nào quan hệ. Hắn bất quá là vì bảo hộ ta mới nói như vậy còn như sư. Phụ để lại cho ta đồ vật, coi như ngươi giết ta, ta QNZ không có khả năng giao cho ngươi nói chuyện đồng thời. Nam Vân Nhược QNZ tại cực kỳ bước đi khó khăn, hướng về Khương Vân đi đến. Nam Vân Nhược cử động tự nhiên không gạt được Lạc Văn Ngạn con mắt, nhưng là hắn cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì hắn thấy, mặc kệ là Nam Vân Nhược vẫn là Khương Vân, đều là chính mình vật trong bàn tay. Vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, giết ngươi. Sau đó trực tiếp lục soát ngươi hồn, ta cũng như thế có thể tìm tơ y. Lạc Văn Ngạn cười lạnh, đồng nhiên đưa tay hướng về Nam Vân Nhược thẳng bắt mà đi. Một khi bị hắn bắt trúng, như vậy Nam Vân Nhược cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang đánh lấy ý định gì. Sát na chi gian, hắn tiểu cắn răng một cái, thân hình lắc lư, trực tiếp tránh thoát trên người cự đại uy áp, cất bước xuất hiện ở Nam Vân Nhược trước người, đồng thời tay giơ lên, hung hăng một quyền nên hướng Lạc Văn Ngạn kia rơi xuống bàn tay. Oanh quyền trưởng tấn công phía dưới, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Khương Vân cả người đều bị va chạm chi lực cho trực tiếp đâm đến liên tục rút lui, đụng phải sau lưng Nam Vân Nhược, đưa nàng QNZ đồng dạng đâm đến lui về phía sau, cho đến thối lui đến mấy chục bước có hơn mới song song dừng lại. Khương Vân há mồm liền là một ngụm máu tươi phun ra, có thế trong mắt của hắn lại là xuất hiện hào quang chói mắt L, mặc kệ là tại Lạc Văn Ngạn trong mắt, vẫn là tại Nam Vân Nhược trong mắt. Khương Vân đón lấy một trường này, coi như không chết QNZ khẳng định bị trọng thương. Nhưng là, nhìn thấy Khương Vân trong mắt ánh sáng sáng lên, lại là để Lạc Văn Ngạn trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Giết hắn đúng lúc này, Khương Vân QNZ bỗng nhiên mở miệng, liền thấy một đạo bóng người thình lình theo trong cơ thể của hắn bắn ra, tựa như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Văn Ngạn trước mặt, một trường tiểu hướng về Lạc Văn Ngạn vô xuống đi. Bóng người này tốc độ nhanh chóng, để Lạc Văn Ngạn căn bản đều chưa kịp thấy rõ ràng. Lại thêm, hắn vô luận như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, tại viện này Lạc bên trong, loại trừ chính mình ba người bên ngoài, còn có thứ bốn người tồn tại. Càng là tại đối phương nâng lên bàn tay phía dưới, cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao, để cho mình thân thể đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này, sẽ rơi xuống trên người mình. Mà một trường này một khi rơi xuống, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tại cái này sống chết trước mắt, tại cái này trên bầu trời lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói giàn ua, trở về thanh âm phong khinh vân đạm, căn bản không xen lẫn chút nào hỏa khí, làm cho tất cả mọi người, dù là tính cả Khương Vân ở bên trong, nghe đều là như một xuân phong. Nhưng mà theo thanh âm vang lên, kia phong tới Lạc Văn Ngạn bóng người lại là đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, trực tiếp rơi vào Khương Vân bên người. Này mới khiến mọi người thấy rõ sở, cái này rõ ràng là một cao y vo cờ người cao lớn, tướng mạo khôi ngô, sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử. Giờ này khắc này, cái này nam tử trong miệng QNZ có tiên huyết chảy ra, nhưng là dù vậy, lại là lập tức trở mình đứng lên, dùng thân thể của mình ngăn tại Khương Vân trước mặt nói, chủ nhân chạy mau, lão nâu ngăn trở người này, dĩ nhiên chính là đoạt xá Lôi Lăng Tô Dương vừa mới Khương Vân cùng Lạc Văn Ngạn đối cứng một trường kia, cố nhiên là để Khương Vân thụ thương không nhỏ, nhưng Khương Vân lại là cố ý hành động bởi vì hắn nghĩ đến chính mình lúc trước nuốt thông mạch đan lúc, mượn Trịnh Viễn chi lực, từ đó để cho mình tránh khỏi bạo thể nguy hiểm. Sở dĩ, hôm nay hắn QNZ đồng dạng liều mạng tử vong nguy hiểm, đem Lạc Văn Ngạn một trưởng này lực lượng tất cả đều dẫn vào thể nội giống như đem 9 khỏa trúc đạo đan biến thành linh khí xem là một đám lửa, Như vậy Lạc Văn Ngạn một trưởng này chi lực liền là một trận gió. Phong hỏa đan sen, gió trợ thế lửa cả hai hợp lại là một, đụng vào cây kia trên ngón tay, từ đó rốt cục vỡ vụn tay kia chỉ phía dưới cùng móng tay theo ngón tay rốt cục xuất hiện tổn hại, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân kia bị một mực chấn áp tu vi tìm được lỗ hổng, từ trong tuyên tả mà ra mặc dù dạng này phát tiết, vẹn vẹn để Khương Vân khôi phục nhiều nhất 1/10 tu vi. Nhưng là, lại đủ để cho hắn triệu hoán ra Tô Dương. Tô Dương bây giờ là thiên hữu hậu kỳ chi cảnh, muốn giết cái này Lạc Văn Ngạn tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là không nghĩ tới, nửa đường vờ y ma lại có cường giả chặn ngang mà ra, mặc dù Khương Vân liền đối phương mặt cũng không có nhìn thấy, nhưng lại biết rõ người xuất thủ, tất nhiên liền là Thiên Lạc Tông tông chủ. Thiên Lạc nhìn xem ngăn tại trước người mình Tô Dương, Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi, trở về. Tô Dương thân thể run lên, nhưng vẫn như cũ không động nói, chủ nhân, lão nô không đi yên tâm, hắn sẽ không giết ta. Nghe được Khương Vân câu nói này, Tô Dương mặt lộ vẻ do dự, sau đó khẽ không người nói, người lão nô kia trước hết đi cáo lui. Khụ khụ hai tiếng ho khan lại lộ ra hai cái tiên huyết về sau, Tô Dương lúc này mới hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa quay lại ô vân cái đỉnh bên trong. Tô Dương trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt yếu ớt lại lập tức biến mất không còn tăm tích, vỗ bộ ngực của mình nói, làm ta sợ muốn chết, bất quá cũng may ta đủ thông minh, biết rõ đối phương khẳng định lại có viện thủ, sở dĩ một trưởng này căn bản cũng không có chuẩn bị vô xuống hắc hắc, cũng không biết ta vừa rồi biểu diễn ra làm sao. Tin tưởng nhất định khiến chủ nhân rất hài lòng. Sau khi nói xong, Tô Dương nết lên chân bắt chéo, hai tay gối lên sau đầu, lầu bầu nói, cũng không biết cái kia hồn tộc tiểu tử hiện tại cái gì tình huống, nếu là chủ nhân đem hắn cu nở dê thu phục, như vậy ta tiểu dễ dàng giống như giờ này khắc này. Khương Vân có thể nhìn về phía cái này ô vân cái đỉnh, như vậy thì sẽ phát hiện, bị Tô Dương đưa vào nơi này hình ma, thình lình tung tích hoàn toàn không có căn bản cũng không trong đó bất quá, hiện tại Khương Vân nhưng không có suy nghĩ đi qua nở ô vân cái đỉnh, mà là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bầu trời. Cho đến bây giờ, hắn cho dù đối với Thiên Lạc đại danh sớm có nghe thấy, nhưng còn chưa bao giờ qua bất luận cái gì tiếp xúc. Cùng nay đồng thời, vừa mới trở về từ coi chết Lạc Văn Ngạn lại là đã trở mình quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi nói, tông chủ minh giám, đệ tử cũng không phải là thật muốn giết cái này Phương Mãng, đệ tử không qua là muốn dọa một chút hắn mà thôi. Công kích Khương Vân, đã phạm vào Thiên Lạc tối kỵ trên bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, kia thanh âm giả nua mới vang lên lần nữa, người đi Thiên Lạc động bị phạt đi. Đúng đúng đúng, đa tạ tông chủ khai ân, đa tạ tông chủ khai ân. Lạc Văn Ngạn vội vàng lần nữa củ ONGQTGAP đầu, sau đó lúc này mới đứng dậy, căn bản đều không tiếp tục đi xem Khương Vân cùng Nam Vân Nhược hai người, trực tiếp đảo mệnh rời đi.